Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, trầm trọng, Vạn Tử Hách đi rồi. Ninh Hinh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vừa mới nàng vừa vào cửa cảm thấy được cỗ khí tức kia cùng Vạn Tử Hách trên người không giống với. Nói cách khác trước đây còn có người đã tới nàng sân nhỏ. Sẽ là ai chứ? Trong đầu Ninh Hinh linh quang lóe lên. Nghĩ tới cái kia muốn mua Phó Như Tuyết vạn gia tu sĩ. Nguy rồi, Như Tuyết các nàng có thể hay không gặp được nguy hiểm. Ngoặc kép, ngay tại Ninh Hinh liền muốn đuổi theo mấy người Phó Như Tuyết thời điểm. Vừa mới đi đến cửa sân, liền chứng kiến một đội vạn gia tu sĩ rất nhanh hướng phía nàng đi tới. Bên trong còn có mấy cái người quen. Mục Ninh Hinh, ngươi bây giờ lập tức theo chúng ta đi một chuyến phủ thành chủ, Vạn Tự Trung đối với Ninh Hinh. Nói ra, trong lời nói mang theo mệnh lệnh ngữ khí. Vì cái gì, Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua trở lại đây hơn 10 vạn gia tu sĩ. Cái gì vì cái gì, cho ngươi đi liền đi, ở đâu nhiều như vậy lời thừa. Một vạn gia tu sĩ kiêu ngạo nói, ta nếu không đi các ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Ninh Hinh ánh mắt trầm trầm, tuy rằng nàng không biết vạn gia tìm nàng đi tới cần làm chuyện gì. Hãy nhìn đám người kia bộ dạng, đoán chừng cũng không có chuyện gì tốt. Hừ, việc này cũng không phải do ngươi. Vạn Tự Trung lạnh giọng nói ra, chung quanh vạn gia tu sĩ lập tức lộ ra ngay pháp bảo. Đem Ninh Hinh cho vây lại. Trung ca, ta nói với nàng nói. Từ Dung Hoa chứng kiến tình huống có chút không đúng. Lập tức đứng dậy, ngươi cũng biết nhị công tử đối với nàng rất không đồng dạng như vậy. Ngàn vạn lần đừng huyên náo quá cương. Vạn Tự Trung không có lên tiếng, chấp nhận Từ Dung Hoa mà nói. Đối với vạn gia tu sĩ phất phất tay, để cho bọn họ tản ra một ít. Chứng kiến tiến gần Từ Dung Hoa, Ninh Hinh nhíu mày, là gia chủ muốn tìm ngươi. Ngươi tốt nhất hay là đi một chuyến phủ thành chủ. Hắn tìm ta làm cái gì? Ngoặc kép, chúng ta này cũng không quá rõ ràng. Chẳng qua là gia chủ gọi đến phải tương đối gấp, Từ Dung Hoa lớn tiếng nói. Sau đó lại mịt mờ cho Ninh Hinh truyền âm. Vạn gia đánh mất một viên tố thủy đan. Chính ngươi cẩn thận chút. Ngoặc kép, a, nếu là gia chủ triệu kiến, ta tự nhiên là không thể không đi. Tốt, ta và các ngươi đi, xem ra là vậy muốn mua người của Phó Như Tuyết xuất thủ. Nàng ngược muốn nhìn hắn phải như thế nào hướng trên người nàng dội nước bẩn. Phủ thành chủ, Vạn Tử Hách vừa về đến, liền cảm thấy được trong phủ bầu không khí không đúng. Phủ người của trong hôm nay tựa hồ đặc biệt quy củ. Tự mình cố gắng, ngươi đi nghe ngóng một chút trong phủ có phải hay không chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Vạn Tử Hách chân trước vừa mới vào đến chính mình sân nhỏ. Vạn Tự Cường chân sau liền không kịp thời chạy vào. Công tử, không tốt, trong phủ xảy ra chuyện lớn. Ngoặc kép, chuyện gì hả? Từ từ nói, ngoặc kép, chúng ta trong phủ là chiêu kẻ trộm rồi. Nay thiên gia chủ tức giận, đem tất cả đại thừa trưởng lão cũng gọi đi tới mắng một trận. Bây giờ còn không có thả bọn họ ly khai. Trong phủ đánh mất vật gì? Ngoặc kép, cái này thuộc hạ sẽ không thăm dò được rồi. Bất quá có thể làm cho gia chủ tức giận, nghĩ đến hẳn là thập phần quý trọng đồ vật đi. Ngoặc kép, đi, đi với ta ta xử lý công việc điện. Ngoặc kép, nhìn đóng chặt xử lý công việc điện đại môn. Vạn Tử Hách sắc mặt biến phải nghiêm túc lên, rất nhanh hướng phía thủ vệ tu sĩ đi đến. Ca của ta có ở bên trong không? Ngoặc kép, tại, vừa mới thiếu chủ vẫn còn tìm nhị công tử. Ngươi đi vào giúp ta gọi hắn ra đây. Vâng, ngoặc kép, rất nhanh Vạn Tử Phong liền đi ra. Đối với Vạn Tử Hách đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đưa hắn gọi vào một bên. Trước ngươi đi nơi nào? Ngoặc kép, Mộ Ninh Hinh chỗ ấy. Ca, làm sao đây đến cùng? Ta mới đi ra ngoài không bao lâu. Trong phủ liền sao liền gây ra động tĩnh lớn như vậy trở lại. Ngoặc kép, tố thủy đan bị trộm. Ngoặc kép, cái gì? Ai có thể chạy đến cha ta trong nội viện cướp thứ đồ vật hà? Vạn Tử Hách vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vạn Tử Phong. là ai làm vẫn còn cha. Bất quá trong tộc trưởng lão hoài nghi là mộ Ninh Hinh đem vạn gia có tấu tùy đan tin tức bị để lộ. Đi ra ngoài, nói vớ vẩn, vạn tử hách lập tức phản bác đến. Ca, ngươi cùng phụ thân sẽ không phải thực đã tin tưởng đi. Ta cùng Ninh Hinh cũng ở chung một đoạn thời gian, nàng mới không phải cái loại này lắm mồm người. Nói nàng tiết lộ tin tức vẫn nhẹ đây này. Tả lão nói thẳng vậy tố tùy đan chính là nàng đánh cắp, vạn tử phong có chút buồn cười nói. Làm sao có thể, phụ thân vậy sân nhỏ, đại thừa tu sĩ đều chưa hẳn đi vào đi tới, huống chi là phân thần tu sĩ. Ta nói trái này lão là không phải là bởi vì hắn phu nhân chết. Thần kinh trở nên thác loạn rồi, như thế nào tùy tiện loạn cắn người đây? Ngoặc kép, đúng vậy à, xác thực không quá có thể tin. Cũng tả lão cảm thấy mộ Ninh Hinh tiến luyện yêu tháp cũng không việc gì. Trên người nàng có lẽ đã ẩn tàng cái gì. Cho nên, các ngươi liền đã ra động tác Ninh Hinh chú ý. Ngoặc kép, ngươi đừng vội a, đây không phải là ta đã phái người đi gọi mộ Ninh Hinh rồi. Nàng tới sau đó, nghe một chút nàng nói như thế nào. Ngoặc kép, cũng không lâu lắm, Ninh Hinh hãy theo vạn tự chung đi vào xử lý công việc điện. Nhìn tới cửa vạn tử hách huynh đệ, gật, chúng ta cùng một chỗ vào đi thôi. Vạn tử phong cười nhìn thoáng qua Ninh Hinh, nàng ngược lại là rất bình tĩnh nha. Tiến xử lý công việc đại sàng, nhìn ngồi ở phía trên gia chủ vạn gia, cùng hai bên trái phải đại thừa tu sĩ. Ninh Hinh cười lạnh một chút, đây coi như là tam đường hội thẩm, gặp qua gia chủ vạn gia. Ninh Hinh nhàn nhạt đối với vạn sùng thạc thi lễ một cái. Sau đó sẽ không những thứ khác rồi. Đây dẫn tới ở đây đại thừa khác tu sĩ đồng thời nhíu mày. Mộ tiểu hữu, hôm nay mời ngươi tới đây chỉ là muốn hướng ngươi hỏi thăm một sự kiện. Tuy rằng thái độ mộ Ninh Hinh có chút không tốt, vạn sùng thạc vẫn là cùng thiện nhìn nàng. Dù sao người này đã giúp vạn gia, huyền minh tiên nhân tựa hồ đối với nàng cũng tương đối coi trọng. Xin sao? Cũng đến ta trong sân đi tới vạn gia tu sĩ không phải nói như vậy. Thái độ bọn họ rất là cường ngạnh đây. Nếu ta không đến, nói không chừng còn có thể như đối đãi phạm nhân như vậy đối đãi của ta đi. Ninh Hinh không khách khí nói. Ninh Hinh, ai dám đối ngươi như vậy? Nói cho ta biết, ta đi giáo huấn hắn. Vạn tử hách vội vàng hỏi. Vạn tử phong nghe được đệ đệ nói như vậy. Tại trong lòng lật ra một cái liếc mắt, đây không phải thêm phiền sao? Ninh Hinh, là ta cho người đi bảo ngươi, có thể là phía dưới người không có biết rõ tình huống. Quay đầu lại ta hảo sinh giáo huấn một chút bọn họ. Ninh Hinh giật giật khóe miệng cũng không nói gì thêm. Gia chủ, ngươi kêu ta tới là muốn hỏi ta chuyện gì? Ngoặc kép, ngươi có hay không đem vạn gia có tấu tùy đan sự tình đã nói với người khác? Ngoặc kép, không có, ngoặc kép, hừ, ngươi nói không có là không có. Gia chủ, ta xem coi như là nàng tiết lộ, nàng cũng sẽ không thừa nhận, bên cạnh một đại thừa tu sĩ cười nhạo đến. Mục Ninh Hinh đúng không? Ta xem ngươi vẫn suy nghĩ thật kỹ đang trả lời đi. Lừa gạt gạt chúng ta hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Cái khác tu sĩ cũng lạnh lùng nói. Gia chủ, ban đầu là các ngươi để cho ta đi tới quan sát huyền minh tiên nhân luyện đan. Cũng không phải vậy ta chủ động yêu cầu. Lại nói tiếp, lúc ấy nhiều người như vậy tại, cũng bởi vì ta không phải người vạn gia, cho nên đã cảm thấy là ta bị để lộ tin tức. Mà không phải đang ngồi những người khác. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn vậy hai gã tu sĩ liếc, sẽ không có lý sẽ, trực tiếp đối với gia chủ vạn gia nói ra. Mục tiểu hữu, đã hiểu lầm, ta chỉ gọi là ngươi tới đây hỏi một chút mà thôi. Ta chưa nói với bất luận kẻ nào tố tùy đan sự tình. Ngươi xác thực không có đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Bởi vì tố tùy đan chính là ngươi đánh cắp. Vạn hiền tả thanh âm trầm thấp vang lên. Vạn hiền tả mà nói, làm cho ở đây vẻ mặt tu sĩ giật giật. Bọn họ chính giữa có rất nhiều người đều muốn đem tố tùy đan tin tức tiết lộ ra ngoài sự tình vu. Hoan đến Mục Ninh Hinh trên người, bởi vì bọn họ tại trong lúc vô tình hướng thân cận chi nhân nhắc tới qua việc này. Nhưng muốn nói là nàng trộm đi đan dược, bọn họ là tuyệt đối không tin, cũng không biết đây Tả lão làm sao sẽ nghĩ như vậy. Tiền bối nói như vậy có chứng cứ gì sao? Ninh Hinh quay đầu lại nhìn đối với kia nàng có mang thật sâu địch ý đại thừa tu sĩ. Nghe xong thanh âm của hắn nàng đã biết rõ ban đầu ở Không Linh Sơn cùng cựu ẩn minh mưu đồ bí mật. Trộm lấy vạn gia đan dược người chính là hắn. Đúng đấy, Tả lão, ngươi nói như vậy có chứng cứ gì sao? Không có chứng cứ ngươi cũng đừng có tại trong nói vớ vẩn, Vạn Tử Hách ở một bên bất mãn nhìn Vạn. Hiền Tả, trái này luôn tại nhằm vào Ninh Hinh. Gia chủ, nếu muốn chứng minh Mục Ninh Hinh có hay không trộm lấy đan dược. Kỳ thật chỉ cần dùng cảm ứng thạch một chắc liền biết. Vạn Hiền Tả đã tính trước nói. Biện pháp này tốt, chỉ cần nàng trải qua gửi bảo vật mật thất, liền nhất định sẽ lưu lại một chút ít dấu vết. Đến lúc đó cảm ứng thạch sẽ có phản ứng. Một đại thừa tu sĩ lớn tiếng nói. Nghe được Vạn Hiền Tả mà nói. Vẻ mặt Vạn Sùng Thạc có chút đen tối không rõ, nhìn thoáng qua như trước lạnh nhạt đứng ở trong hành lang lúc giữa mộ Ninh Hinh. Trong nội tâm nhịn không được nhẹ gật đầu, tâm tính rất là trầm ổn. Tốt, Tử Phong, đi tới phi thăng đường lấy cảm ứng thạch đi. Ngoặc kép, chứng kiến Vạn Tử Phong rời đi, khóe miệng Vạn Hiền Tả dơ lên một chút, chỉ cần cảm ứng thạch có phản ứng, Mục Ninh Hinh ngươi nhất định phải chết. Mục Tiểu Hữu, còn có lời gì muốn nói sao? Vạn Sùng Thạc nhịn không được hỏi, nàng chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Có a, Ninh Hinh cười cười, ta muốn hỏi gia chủ mấy vấn đề. Ngoặc kép, ngươi hỏi, ngoặc kép, nếu như lúc trước điều kiện của ta là muốn một viên tố tủy đan, ngươi sẽ cho ta sao? Ngoặc kép, sẽ, suy nghĩ một chút, Vạn Sùng Thạc mới lên tiếng. Không có huyễn linh huyền bảo sâm liền luyện chế không được tố tủy đan. Cho nên lúc đó mặc kệ nàng đề điều kiện gì, hắn đều sẽ đồng ý. Gia chủ trả lời làm cho ở đây tu sĩ lắp bắp kinh hãi. Bọn họ cũng không biết là Ninh Hinh dâng ra huyễn linh huyền bảo sâm linh dịch. Nguyên bản còn đắc ý Vạn Hiền Tả lông mày đột nhiên vặn mà bắt đầu. Nếu như lúc trước ta hỏi ngươi lớn hơn thách linh tinh. Ngươi cũng sẽ cho ta đi. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, vậy mời ngươi nói cho ta biết, ta có lý do gì phải cướp tố tủy đan đây? Nhưng lại đầu cướp một viên, còn có, ngươi cảm thấy ta có thể xông vào ngươi sân nhỏ. Ngoặc kép, đây, chấm ngoặc kép, gia chủ, ta còn dám đánh với ngươi cái đánh bạc, đợi lát nữa cái kia cảm ứng thạch nhất định sẽ có phản ứng. Ngoặc kép, vì cái gì, ngoặc kép? Trên đời này không có gì không thể làm giả. Không phải sao, còn có ta biết là ai trộm tố tủy đan. Ngoặc kép, cái gì, ở đây vạn gia đại thừa tu sĩ nhao nhao kinh nghi nhìn Ninh Hinh. Là ai, ngoặc kép, hắn liền tại trong đại sảnh này. Đúng không, tiền bối, Ninh Hinh đột nhiên nhìn Vạn Hiền Tả. Lúc trước ngươi cùng cựu ẩn minh tại Không Linh Sơn mưu đồ bí mật thời điểm bị ta phát hiện. Cho nên ngươi mới nghĩ như vậy đem cái này oan ức bỏ đến trên người ta. Đúng không, ngoặc kép, hừ, ngươi có chứng cứ sao? Vạn Hiền Tả cười lạnh nhìn Ninh Hinh, hắn vẫn xem thường nàng, nhìn thấy trận thế như vậy chẳng những không có bị sợ đến. Ngược lại còn có thể trực tiếp phản kích tới đây. Không có, nhưng ta tin tưởng gia chủ cùng đang ngồi tiền bối khác. Nhất định có thể phân biệt thị phi. Ta và ngươi, ai hơn có thể là trộm cắp đan dược người, vừa xem hiểu ngay, ngoặc kép, vì bỏ ngay trên người quan hệ, ngươi ngược là cái gì đều có thể nói ra trở lại. Ngoặc kép, sau đó, trong đại sảnh không có người đang nói chuyện, ánh mắt mọi người đều tại Vạn Hiền Tả cùng Ninh Hinh trên người lưỡng lự. Một phút đồng hồ về sau, cầm lấy cảm ứng thạch Vạn Tử Phong về tới đại sảnh. Đi qua mật thất chưa? Vạn Sùng Thạc nhìn Vạn Tử Phong hỏi. Đã đi qua rồi, Vạn Tử Phong ánh mắt rất nhanh lóe lên một cái. Vội vàng trở lại, tốt lắm, Mục Tiểu Hữu ngươi tới nắm một chút cảm ứng thạch. Vạn Sùng Thạc đối với Ninh Hinh cùng Vạn Hiền Tả nói ra. Ninh Hinh nhìn Vạn Tử Phong trong tay vậy khối hòn đá màu đen. Đi qua trực tiếp cầm trong tay, thoáng chốc đầu đen liền sáng lên một đạo lục quang. Ta đã nói sẽ có phản ứng đi. Ngoặc kép, hừ, ta xem rõ ràng chính là ngươi trộm đan dược. Gia chủ, nhất định phải nghiêm trị nữ tu này. Ngoặc kép, đúng đấy, nhất định phải nghiêm trị, làm cho nàng biết được tội Vạn gia lợi hại. Ngoặc kép, phụ thân, sẽ không là Ninh Hinh, nhất định là vậy cảm ứng thạch xảy ra vấn đề. Vạn Tử Hách đi đến Ninh Hinh bên người, sốt ruột đối với Vạn Sùng Thạc nói ra, chứng kiến cảm ứng thạch có phản ứng. Vạn Sùng Thạc cùng Vạn Tử Phong rất nhanh liếc nhau một cái. Thần sắc đều thập phần giật mình, Vạn Tử Phong căn bản không có đi qua mật thất, đây cảm ứng thạch không nên có phản ứng. Một bên Vạn Hiền Tả trên mặt cười lạnh một chút, trong nội tâm sâu sắc thở dài một hơi. Gia chủ, đây, một đại thừa tu sĩ tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá bị Vạn Sùng Thạc cho ngăn trở. Hiền Tả, ngươi cũng tới nắm một chút. Ngoặc kép, gia chủ, ngươi tin nữ tu này mà nói. Hoài nghi ta, ngoặc kép, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn chứng minh trong sạch của ngươi. Ngươi liền nắm một chút đi. Ngoặc kép, Vạn Hiền Tả nhìn thoáng qua gia chủ Vạn gia. Ánh mắt trầm trầm, lúc trước hắn cầm lấy cảm ứng thạch đến Mục Ninh Hinh trong sân đi qua. Cho nên hắn nắm chặt cảm ứng thạch sẽ có phản ứng. Cũng hắn trải qua mật thất, cầm cảm ứng thạch cũng sẽ có phản ứng. Mọi người thấy Vạn Hiền Tả đứng đấy bất động, thần sắc cũng thay đổi biến. Qua một hồi lâu, Vạn Hiền Tả mới thời gian dần qua hướng phía Vạn Tử Phong đi đến. Hắn biết gia chủ đạo đã hoài nghi hắn. Chứng kiến một bên Mục Ninh Hinh, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia sát ý. Tại sắp đi đến Vạn Tử Phong trước mặt thời điểm, Vạn Hiền Tả đột nhiên hướng phía một bên Ninh Hinh phát khởi đại thừa tu sĩ một kích toàn lực. Ninh Hinh, cẩn thận, đang công kích đã đến trước. Vạn Tử Hách rất nhanh chắn Ninh Hinh phía trước. Tử Hách, tiểu đệ, ngoặc kép, đem Vạn Hiền Tả cho ta bắt lấy. Vạn Sùng Thạc quát, chứng kiến Vạn Hiền Tả động thủ, ở đây đại thừa tu sĩ cả kinh, tức thì đã hiểu hắn mới phải trộm lấy đan dược người nọ. Nhao nhao ra tay đem muốn chạy trốn hắn cho bắt được. Nhanh, đi gọi y sư, Vạn Tử Phong lo lắng ôm Vạn Tử Hách chạy ra khỏi đại sảnh. Tại Vạn Tử Hách vì nàng chặn đạo công kích về sau, Ninh Hinh liền ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Sau đó liền trực lăng lăng đứng tại nguyên chỗ, thẳng đến toàn bộ người của đại sảng đều đi hết sạch, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng không muốn đều Vạn Tử Hách sẽ một chút lao tới ngăn tại nàng phía trước. Kỳ thật tại Vạn Hiền Tả đi tới thời điểm, nàng thì có chuẩn bị, coi như là hắn không có ngăn lại đạo công kích, nàng cũng không có việc gì. Sau đó trong nửa tháng, cả cái phủ thành chủ bầu không khí đều tương đối áp lực. Bởi vì Vạn Tử Hách một mực chậm chạp không có tỉnh lại. Y sư nói hắn thần hồn chấn động, toàn thân gân mạch đứt đoạn, cốt cách vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng đều tan vỡ. Nhất định phải cực phẩm cực hỗn nguyên vô cực đan mới có thể chữa trị trong cơ thể hắn tổn thương. Hơn nữa thời gian không thể kéo phải quá lâu. Bằng không thì cứu trở lại cũng sẽ có tổn hại căn cơ. Cũng cực phẩm cực hỗn nguyên vô cực đan ở đâu là tốt như vậy lấy được. Cực đan dược vốn là chân quý thưa thớt, huống chi còn muốn là cực phẩm đan. Vạn Sùng Thạc suy tư một buổi tối, ngày hôm sau an vị lấy phi thuyền rất nhanh hướng phía Diệp Châu bay đi. Tại biết rõ Vạn Tử Hách thương thế thời điểm, Ninh Hinh bực bội phải trực tiếp dùng đầu tại trên tường đụng phải đụng. Nàng cùng Vạn Tử Hách mới biết bao lâu, phải dùng tới hắn đánh bạc mạng đi cứu nàng sao? Ngươi tới làm gì? Vạn Tử Cường vẻ mặt âm trầm nhìn Ninh Hinh, nếu không phải bởi vì nữ nhân này, công tử tự cũng không được nặng như vậy tổn thương. Để ta xem một chút làm sao Vạn Tử Hách dạng rồi. Ngoặc kép, không cần phải ngươi tới nhìn, ngươi đi nhanh đi. Ngoặc kép, ta xem một chút hắn liền đi. Nói qua Ninh Hinh trực tiếp lướt qua Vạn Tử Cường, hướng phía Vạn Tử Hách gian phòng đi đến. Nhìn nằm ở trên giường vẻ mặt trắng bệch Vạn Tử Hách, trong lòng Ninh Hinh cảm thấy muôn phần trầm trọng. rất nhanh trong phòng bố trí lên cấm, mà bắt đầu dùng trong Trường Xuân Mộc Thánh Quyết chữa thương thuật chữa thương cho hắn. 7 ngày sau, Ninh Hinh mới thu hồi linh khí, đem một lọ cực phẩm cấp hoàng dưỡng hồn đan, một lọ cực phẩm cấp hoàng dưỡng thần đan, một lọ cực phẩm cấp hoàng tư linh đan để lên bàn. Mới mở cửa ra đi tới. Vừa ra tới liền chứng kiến Vạn Tử Phong Hòa Hảo chút ít vạn gia tu sĩ đều chắn ở ngoài cửa. Mục Ninh Hinh, ngươi cuối cùng đi ra, ngươi trong phòng đối với công tử nhà ta làm cái gì? Vạn Tử Cương trực tiếp lao đến, cầm lấy Ninh Hinh quát, vào xem Vạn Tử Hách đi. Ngoặc kép, lúc đầu, Vạn Tử Phong thập phần tức giận, hãy nhìn đến Ninh Hinh vẻ mặt tái nhợt đi tới. Vốn là muốn phải của trách nàng mà nói, lại nuốt sẽ trong bụng, rất nhanh tiến vào Vạn Tử Hách gian phòng. Chứng kiến Vạn Tử Cương cũng muốn xông vào trong phòng, Ninh Hinh đưa hắn cho kéo lại, thay ta cùng công tử nhà ngươi nói một tiếng. Ta rất cảm tạ hắn xuất thủ cứu giúp, nếu như có thể, lại để cho hắn về sau đừng như vậy, dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, còn có, ta không phải của hắn biểu muội. Ngoặc kép, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách gian phòng, Ninh Hinh dứt khoát quay người rời đi. Hết chương.